Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3405, bạo lậu, chín đại tổ vũ bên trong, lấy Hồng Mông tổ vũ thần bí nhất. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới hiểu ý ở ngoài được Hồng Mông tổ vũ tin tức. Hơn nữa ngay ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi này, thậm chí Tống Thủy Thu là mở ra Hồng Mông tiên tàng chìa khóa. Chuyện này đối với Đạo Lăng chấn động quá to lớn. Nếu là có thể được Hồng Mông tổ vũ, hắn liền tập hợp hoàn chỉnh cửu tổ bảo phiến. Này Tống Thủy Thu chỉ là biết Đạo Lăng nắm giữ mấy cái tổ vũ, thế nhưng không biết hắn nắm giữ 8 đại tổ vũ. Miễn cưỡng trợ giúp ta một lần. Đạo Lăng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này màu tím dương gỗ. Dương gỗ chất liệu đã kinh người, ngăn cách người thần hồn tra xét. Vật này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bằng không Tống Thủy Thu sẽ không như vậy lấy ra. Tống Thủy Thu, ngươi thật là to gan, dám lấy ra bộ tộc ta bảo vật giao cho một cái người lai lịch không rõ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền ra một tiếng nổi giận âm thanh. Tống Ngao nhanh chân đi đến, khuôn mặt anh tuấn trên tất cả đều là dữ tợn cùng lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Lần này không chỉ có là hắn một người đến rồi, còn đến một đám Tống gia cường giả, thậm chí có một vị uy thế ngập trời ông lão tùy tùng. Bên trong cung điện này, bên trong ở ngoài bị phong tỏa lại. Tống gia đến cao tầng sắc mặt rất khó nhìn. Tống Ngao vẫn không tin thân phận của Đạo Lăng. Hắn tìm tới Luân Hồi Tiểu Tiên Vương thủ hạ. Thủ hạ này nói rõ thất hoàng tử căn bản không phải Luân Hồi nhất mạch cường giả giết chết. Bằng không Tiểu Tiên Vương sao lại không biết. Thậm chí hiện tại Tiểu Tiên Vương đã đi tới đế lộ chiến. Hê hê, đến từ bào lão nhân không giận tự uy. Khi thấy điện nội tình hình, trong mắt của hắn bên trong lóe ra một vẻ dữ tợn sát niệm. Hảo ngươi cái tiện nhân, lão phu lời nói ngươi chỉ sợ là quên. Dám lấy bộ mặt thật xuất hiện ở nam nhân khác trước mặt. Vẫn còn ở nơi này cùng dã nam nhân pha trộn. Người lão bộc này nộ đến mức tận cùng. Sắc mặt đỏ lên. Luân Hồi Tiểu Tiên Vương dự định nữ nhân đều là hắn độc chiếm. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tống Thủy Thu dĩ nhiên cùng một cái người lai lịch không rõ một mình ở chung. Điều này làm cho hắn tức giận đến không rõ. Chuyện này truyền đi Luân Hồi nhất mạch sẽ rất mất thể diện. Tống Thủy Thu, ngươi lập tức đi ra, đem sự tình bàn giao rõ ràng, nói rõ cho ta, người này đến cùng là ai. Tống gia một đám nguyên lão đều nổi giận, chuyện này nhất định phải phiết sạch sẽ, quyết không thể lưu lại cái gì chỗ bẩn. Chuyện này đối với Tống gia có thể không tốt. Bọn họ càng nghĩ càng giận. Khoảng thời gian này đem Đạo Lăng phụng như thượng tân, thậm chí lấy ra Dương Long Ngư giao cho hắn, còn hao hết tâm lực giúp hắn tìm hiểu tin tức. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến người này cùng Luân Hồi nhất mạch một điểm can hệ đều không có. Làm càn, ngươi người lão bộc này là ai thủ hạ, dám to gan ở chỗ này lỗ mãng. Đạo Lăng đứng ở trong điện, đứng chắp tay, con ngươi nhìn chằm chằm tử bào lão bộc quát lên, ngươi này nói năng bậy bạ lão già, bớt ở chỗ này chửi bới Tống tiên tử danh tiếng, vào lúc này ngươi còn có thể nói ra lời này đi ra. Tống Ngao âm trầm mở miệng, ta xem người này cùng Tống Thủy Thu quan hệ không phải chuyện nhỏ, nói không chắc là nàng nam nhân. Tống Ngao, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tống gia một đám người tâm thần đại loạn, không nghĩ tới Tống Ngao dĩ nhiên nói ra bực này nói đi ra. Tống Ngao luôn luôn ham muốn giữ lấy Tống Thủy Thu, bởi vậy mới nói ra như vậy ngôn từ. Nếu là mất đi Luân Hồi Tiểu Thánh Vương đạo lữ tầng này quan hệ, Tống Ngao cảm giác khoảng cách thành công cũng sẽ không xa. Chuyện này vừa nhìn liền biết, còn đem ta tộc đồ vật giao cho nàng nam nhân, tuyệt đối là bộ tộc ta báu vật. Tống Ngao như là bị dẫm đuôi con hổ, lời nói của hắn càng nặng, Tử Bảo chiến phó sắc mặt đều càng là khó coi. Chuyện này chuyển đi đối với tiểu tiên vương danh dự tổn thất quá nặng nề. Tống Thủy Thu sắc mặt băng hàn, trong ống tay áo nắm chặt tay ngọc ở nhỏ bé run. Cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, nhìn, không chịu được sao. Tống Ngao âm trầm nói, mình làm ra sự, cũng không dám thừa nhận, có phải là triệt đi ngươi nội khố. Ta có thể nói cho ngươi, đừng tưởng rằng leo lên tiểu tiên vương cao chi liền cho rằng Tống gia không quản được ngươi. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ Tống gia tộc đều rung động lên, một tia sát quang thẩm thấu ra, phảng phất thây chất thành núi, máu chảy thành sông nộ ép mà đến, nhấn chìm rồi toàn bộ vòm trời. Đây là một nắm đấm ở dựng lên, mảnh cương vực này đều đang run rẩy. Cú đấm này quá mãnh liệt, theo đạo lăng nắm đấm bên trong trực tiếp đánh ra đến, hướng về Tống Ngao tiến hành đánh giết. Cái gì? Tống Ngao cả người run rẩy, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đạo lăng đột nhiên đã tỉnh lại, tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được sát niệm, để thần hồn của hắn đều đang run rẩy. Quả thực chính là một tôn chủ tể ở đây nổi giận, diễn luyện chí cường quyền pháp. Dầm, Tống Ngao chống không ngừng loại này tuyệt thế áp lực, trực tiếp quỳ trên mặt đất run rẩy, như là đang tiếp thu đạo lăng thẩm phán. Tống Ngao, vô liêm sỉ, ngươi dừng tay cho ta. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống kinh nộ, tuyệt đối không nghĩ đến người này cường đại như thế. Đạo lăng bạo phát quá nhanh, dường như một đầu hung long ra hạp, lan tràn khủng bố sát khí. Chiến thiên quyền vừa ra, hoàn toàn chính là có ta vô địch. A, Tống Ngao kêu thảm thiết, bị cú đấm này oanh thân thể run mạnh, ngực đều nứt toác, trái tim bị đập cho đều ở vỡ vụn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Giống con chó chết bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Toàn bộ Tống gia đại loạn. Chuyện này quả thật chính là một tôn sát thần ở đây thức tỉnh. Để bốn phía Tống gia cường giả đều như bị sét đánh. Đây là cỡ nào bá tuyệt thủ đoạn. Dĩ nhiên có thể một quyền kém chút đánh giết Tống Ngao. Ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, một hai lần ăn nói ngông cuồng, đối với Tống tiên tử bất kính. Đạo lăng bước chậm đi ra, thúc đẩy vô thượng chiến lực, bức áp bốn phía cường giả đều nghẹt thở. Hắn lạnh lùng mở miệng, hôm nay liền giúp Tống gia các ngươi thanh lý môn hộ, trừ đi cái này ác ôn. Ầm ầm, vùng thế giới này phóng thích ngập trời tinh huyết chùm sáng. Đạo lăng lao xuống mà đến, hắn nói ra lời nói vang vọng toàn bộ Tống gia, để Tống gia cao tầng nổi giận. Đây cũng quá ngông cuồng, muốn ở Tống gia giết chết Tống Ngao. Ngươi này cuồng đồ, cho ta để mạng lại. Tống gia một tôn đại nhân vật thức tỉnh, như là một tôn cổ xưa hùng sư ở bạo phát, trực tiếp theo một tòa cung điện bên trong bộc phát ra. Hơi thở của hắn phi thường chấn thế, mơ hồ đều có mơ hồ trật tự sức mạnh ở thức tỉnh. Này đều nhanh bước vào chuẩn đế cấp độ, mới vừa thức tỉnh liền áp chế lại đạo lăng khí tức. Nhưng là sau một khắc, toàn bộ Tống gia tộc đều phải bị sốc lên. Một tia lại một tia không thể nào tưởng tượng được khí thế ở bạo phát. Đây là một cái khủng bố vô biên dây leo ở thức tỉnh. Quả thực chính là một đầu chuẩn đế chiến long, bùng nổ ra chí cường sức mạnh. Phốc, giết ra đến cường giả cả người run rẩy, bị thực tinh thảo đánh đều muốn nổ tung. Thực tinh thảo hôm qua liền thức tỉnh, thành công bước vào chuẩn đế cảnh giới. Cứu ta! Tống Ngao kêu thảm thiết. Đạo Lăng còn chưa từng ra tay, tự thân tràn ra khí huyết gợn sóng đã để Tống Ngao run rẩy. Trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Quả thực chính là một cái sát đế cất bước đi tới. Đối mặt Đạo Lăng hắn chỉ có run rẩy tư cách. Rất nhiều cường giả vọt tới muốn trợ giúp Tống gia, nhưng là thực tinh thảo quá bá tuyệt, dây leo quét sạch tứ phương địch, không người nào có thể tới gần vùng đất này. Phanh, Đạo Lăng bàn tay trực tiếp giơ lên phách đi tới, đánh Tống Ngao nửa thân thể nứt toác, người nhà họ Tống tâm đều lạnh nửa đoạn. Đây là cỡ nào bá tuyệt sức mạnh, mạnh như Tống Ngao, một cái tát đều chống không ngừng, cũng bị Đạo Lăng trực tiếp đập chết ở chỗ này. Đạo Lăng thân thể quá mạnh mẽ, quang trong cơ thể khí huyết lại như là vũ trụ đại hỏa lò ở đây thiêu đốt. Phóng thích, đạo hữu dừng tay, ta Tống gia cùng ngươi cũng không thù oán gì, không cần lần sau độc thủ. Tống gia có Nguyên lão rít gào, người này quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản đánh không lại. Thực tinh thảo đủ để trấn áp toàn bộ Tống gia, người này quá độc, không lưu lại được tính mạng của hắn. Ta muốn giúp Tống gia các ngươi thanh lý môn hộ, trừ đi cái này mầm họa. Đạo Lăng trực tiếp nhấc lên Tống Ngao. Ở Tống Ngao ánh mắt sợ hãi bên dưới, đầu của hắn bị bẻ gãy, nguyên thần trực tiếp bị Đạo Lăng chỉ điểm một chút nát, không còn tồn tại nữa. Hết chương.